cực phẩm cuồng thiếu, chương 843, bế quan cùng thoát đi. Góc truyện audio.com, ngốc hả, đại nha trêu tức âm thanh truyền đến, nói tuy rằng nơi này có cấm chế, hết thảy vết tích ở trong nửa canh giờ đều sẽ tự động biến mất, nhưng ta tùy ý một đòn có thể lưu lại vết tích mà ngươi một đòn toàn lực nhưng liền vết tích đều không để lại đến, biết tại sao không? Nhìn thấy Diệp Phàm một mặt không rõ dáng vẻ, đại nha nói tiếp, đạo lý rất đơn giản, không phải là bởi vì ta so với cảnh giới của ngươi cao, mà là bởi vì ta hiểu được kỹ xảo, càng nói chính xác là áp xúc. Áp xúc, hai chữ này truyền vào Diệp Phàm đầu óc nhất thời để hắn cả người chấn động, không sai, là áp xúc tương tự cương khí, áp xúc cùng không áp xúc bộc phát ra uy lực đương nhiên sẽ không như thế. Lại như lò xo ép càng tàn nhẫn, đàn hồi cũng là càng mạnh mẽ liệt uy lực lại càng lớn, một đống lửa dược cũng không có một trái lựu đạn lực sát thương lớn, đạo lý chính là áp xúc. Xem ra ngươi đã tỉnh ngộ, bất quá vật này nghĩ đến là một chuyện, có thể làm được lại là một chuyện khác. Ngươi còn cần thời gian để tiêu hóa, mặt khác ta không ngại nói cho ngươi, ngươi ở áp xúc thời điểm tuyệt đối đừng đem trong thân thể hết thảy cương khí đều áp xúc, nói như vậy ngươi cách cái chết liền không bao xa. Phân ra một tia cương khí, khống chế áp xúc ở điểm giới hạn thời điểm đánh ra đi mới có thể bùng nổ ra uy lực khủng bố, hiểu chưa? Đại nha cười tủm tỉm nhìn Diệp Phàm, đột nhiên giơ lên chân trước hướng về Diệp Phàm đánh ra khủng bố một cái thú kỹ, một con hoàn toàn do cương khí ngưng tụ thành thú chảo lấy tốc độ nhanh như tia chớp khắc ở Diệp Phàm. Ngực trực tiếp đuổi hắn ra khỏi cổ tháp. Diệp Phàm hoảng hốt ở còn không phản ứng lại thời điểm liền cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết theo sát thân thể căng thẳng, mắt tối sầm lại. Chờ hắn lần thứ hai khi tỉnh táo đã ở thông thiên tháp bên ngoài, nhìn tầng thứ ba, Diệp Phàm trong lòng không khỏi dâng lên một loại phức tạp cảm giác. Hắn nói không được chính mình hẳn là hận đại nha hay là nên cảm kích nó, nhưng tổng thể mà nói. Diệp Phàm cảm thấy chính mình cần phải cảm kích nó, bởi vì song phương thực lực cách biệt quá cách xa. Mặc dù chính mình có chuẩn bị có thể chống đỡ mấy chiêu hắn đều không dám hứa chắc. Bị nó đánh ra đến vậy được vừa vặn thừa cơ hội này tiêu hóa một thoáng vừa nãy nó giảng giải những thứ đó. Đối với Diệp Phàm tôi nói, đại nha mấy câu nói phảng phất vì hắn mở ra khác vỗ. Một cái cửa lớn giống như vậy, để hắn giải đến cương khí còn có thể như vậy hắn sử dụng. Diệp Phàm, ngươi thế nào? Thằng nhóc mau tới đây cùng dì nói một chút ngươi xông đến tầng thứ mấy? Gặp phải cái gì dị thú? Ngay khi Diệp Phi Na bị bắn ra đến trong nháy mắt Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người dồn dập xẹt qua đến, hai bên trái phải đỡ lấy hắn. Sở Cơ thuận tiện ở hắn mạch trên cửa dò xét một thoáng, biết được cũng không có thu được quá thương nặng, lúc này mới yên tâm. Nghề gia truyền, sẽ không hiểu ba phần, Sở Cơ tuy rằng không có chuyên môn ở y đạo trên bỏ công sức nhưng dù sao cũng là theo thần y trừ huyền cơ lớn lên, mặc dù như thế nào đi nữa không học xem cũng xem sẽ. Vì lẽ đó, khi biết Diệp Phàm vẫn chưa bị thương sau khi không khỏi phi thường hiếu kỳ. Bọn họ có thể đều là gặp phải đòn công kích, chí mạng mới bị một luồng sức mạnh thần bí bắn ra đến, Diệp Phàm không có bị thương làm sao cũng bị bắn ra đến rồi. Diệp Phàm đem chính mình ở tầng thứ ba gặp phải đại nha sự tình cùng hai người nói rồi một thoáng, hai người nghe được đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới tầng thứ ba dĩ nhiên là một con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Càng không có nghĩ tới chính là, này con cấp cao chiến thần cấp dị thú dĩ nhiên là như vậy một cái kỳ hoa, vì có thể cùng Diệp Phàm thẳng thắn đánh một hồi, dĩ nhiên chỉ điểm tu vi của hắn. Bất quá đại nha chỉ điểm không riêng đối với Diệp Phàm hữu dụng, đối với hai người cũng có lớn lao dẫn dắt. Lưu Ly, dì ta quyết định bế quan một quãng thời gian, cố gắng tiêu hóa một thoáng những kiến thức này, hy vọng có thể có thu hoạch. Các ngươi có thể ở phụ cận săn giết một ít gì. Thú ở trong chiến đấu tăng lên năng lực thực chiến của mình cùng đối với cương khí khống chế. Diệp Phàm đem chính mình dự định cùng hai người nói rồi một thoáng. Hai nữ đều biểu thị tán thành cũng chỉ có Diệp Phàm có hy vọng qua cửa. Hai người bọn họ là không có bất cứ hy vọng nào. Ngay sau đó, Diệp Phàm săn giết một con cấp trung chiến thần cấp dị thú, ba người ngay khi thông thiên tháp phụ cận phát lên hỏa đến, nướng một con dị thú tế tê ngũ tạng miếu đi tới nơi này đã rất lâu, ba người vẫn không có ăn đồ ăn, vẫn ở chiến đấu cùng lo lắng bên trong vượt qua. Ăn uống no đủ sau khi, Diệp Phàm đi thẳng tới thông thiên tháp tầng thứ nhất bởi hắn đã thông qua tầng thứ nhất thử thách vì lẽ đó tầng thứ nhất dị thú đương nhiên sẽ không lại xuất hiện. Ngay khi Diệp Phàm bế quan lúc tu luyện, hư vô đạo cùng An Đông hai. Người một đường chém giết mấy con dị thú thu được lượng lớn thú hạch ngay khi cấm địa bên trong. Ương núi non trùng điệp bên trong bồi hồi. Ngày đó, hai người trong lúc vô tình xông vào một con cấp cao chiến thần cấp dị thú địa bàn, bị này con dị thú phát hiện, rít lên một tiếng, hướng về hai người đuổi lại đây. Hai người rất có tự mình biết mình, biết dựa vào bản thân hiện nay tu vi cùng cấp cao chiến thần cấp dị thú chiến đấu không thể nghi ngờ là tìm ngược, một cái lấy ra cổ chiến xa, một cái sử dụng phi hành võ kỹ chạy mất dép. Còn kia cấp cao chiến thần cấp dị thú đuổi hai người 800 dặm, sợ đến hai người suýt chút nữa hồn phi phách tán, không tiếc thiêu đốt cương khí thôi thúc phi hành pháp khí cùng phi hành võ kỹ tăng lên tốc độ phi hành. Rốt cục đang đuổi giết hai người 1.000 dặm sau khi, này con cấp cao. Chiến thần cấp dị thú xem thực sự không đuổi kịp, hơn nữa cũng lo lắng địa bàn của chính mình bên trong bị những khác dị thú xâm lấn, lúc này mới phẫn nộ trở lại. Tuy rằng nhìn thấy này con cấp cao chiến thần cấp dị thú đã không đuổi, hai người vẫn là phi hành một khoảng cách sau khi mới ở trên một đỉnh núi dừng lại. Rơi trên mặt đất sau khi, hai người hồn hển mang thở nghỉ ngơi nửa ngày mới hoãn lại đây, cũng không biết chính mình đến tột cùng bay đến nơi nào. Trích một ít quả dại lót dạ giải khát sau khi, hai người đột nhiên phát hiện ở đỉnh núi mặt khác là một cái sâu thẳm vực sâu, bên trong phảng phất có món đồ gì đang hấp dẫn hai người. Đi xuống xem một chút, hai người đồng thời làm ra quyết định, lần thứ hai hướng về vực sâu trung phi đi. Không lâu lắm, hai người đã xuống tới vực sâu dưới đáy, phóng tầm. Mắt nhìn tới toàn bộ vực sâu bên trong khắp nơi kỳ hoa dị thảo thế nhưng là cũng không có linh dược loại kia thấm ruột thấm gan mùi thơm, tuy rằng nở rộ rất dùng nhiều đóa, nhưng cũng một tia mùi hoa cũng không có. Đây là địa phương nào? Hai người phi thường buồn bực, không nghĩ tới cấm địa bên trong vẫn còn có như vậy vị trí, hết thảy đóa hoa đều là phi thường diễm lệ, bạch như tuyết, hồng như máu, xem ra đặc biệt yêu dị. An Đông, cẩn thận một chút, nơi này thực vật rất có thể đều có kịch độc, tuyệt đối không nên đi chạm. Hư vô đạo hướng về An Đông nhắc nhở một tiếng, đồng thời hai người cảm giác được loại kia triệu hoán cảm giác càng thêm mãnh liệt, đồng thời hướng về phát sinh triệu hoán địa phương bay đi. Một phút sau, hai người ở vực sâu bên trong phát hiện một cái tàn tạ cung điện, xem ra tàn tạ không? Thể tà, nhưng cũng vẫn cứ không có sụp đổ, nơi này làm sao sẽ xuất hiện cung điện đây? Hai người mang theo nghi hoặc hướng về bên trong cung điện đi đến, chỉ thấy bên trong cung điện đâu đâu cũng có thi thể, ngang dọc tứ tung nằm, thậm chí có chút tứ chi đã tách ra, có thể thấy được lúc trước chiến đấu cỡ nào khốc liệt. Những thi thể này đã sớm hóa thành bạch cốt, hai người đi tới mang theo một ít gió nhẹ, những bạch cốt này trong nháy mắt hóa thành cốt phấn, cái gì cũng biện không nhận ra. Vừa vào đại điện, hai người liền phát hiện ở đại điện ngay chính giữa có một tòa cao chừng 1 mét tế đàn, tế chung quanh đài hài cốt càng nhiều. Hư vô đạo hai người trực tiếp nhảy lên tế đàn, phát hiện ở trên tế đàn khắc họa phiền phức hoa văn, có hoa chim cá, sâu, có chim bay cá nhảy, càng có một ít hai người xem không hiểu bùa. Vẽ quỷ, An Đông mặc dù là hoa hạ thông thế nhưng đối mặt những thứ đồ này cũng há hốc mồm, căn bản liền không biết là làm được việc gì, mà hai người cũng có thể xác định trong cõi U Minh triệu hoán chính mình chính là cái này tà môn tế đàn. Hư huynh, ngươi là sinh trưởng ở địa phương người Hoa, không nghi ngờ chút nào, vật này là các ngươi Hoa hạ cổ nhân lưu lại, ngươi biết vật này là làm gì sao? An Đông phi thường cung kính mà hướng về hư vô đạo thỉnh giáo, hắn biết mình cân lượng ở những này thần bí Hoa hạ cổ văn hóa trước mặt chính mình chính là cái học sinh tiểu học, thậm chí ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng, liền đem tư thái thả đến mức rất thấp. Hư vô đạo nhíu mày cẩn thận xem kỹ nửa ngày, mới xem xảy ra chút mặt mày, dùng không xác định ngữ khí nói rằng, này thật giống là một cái truyền thống. Trận thế nhưng không biết chỗ cần đến là nơi nào. Truyền tống trận, An Đông nguyết nguyết, nói, hư huynh, này đều lúc nào, ngươi còn có tâm sự đùa giỡn. Hư vô đạo co mày, lạnh lùng nói, ta không có đùa giỡn. Cái này tế đàn rất có thể là truyền tống trận, ngươi không muốn đã quên chúng ta là làm sao tiến vào thí luyện thánh địa, nếu nơi đó có thể có truyền tống trận, nơi này tại sao không thể có. Còn nữa nói rồi, chúng ta đã không cách nào động đường cũ đi ra khỏi cấm địa, như vậy chúng ta làm sao mới có thể đi ra ngoài đi đây? Tất nhiên là lấy một loại nào đó truyền tống trận đem chúng ta chuyện đưa đi. Nghe hư vô đạo vừa nói như thế, An Đông cũng tâm chuyển động, hắn ở cấm địa bên trong khốn thời gian đã đủ trường, mỗi ngày ở lưỡi hái của tử thần trên khiêu vũ, nếu không là số may, từ lâu chôn thây ở đây. Tự nhiên hy nhìn ra ngoài. Động lòng sau khi An Đông tỉnh táo hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hư vô đạo cười nhạo nói, nếu như ngươi có biện pháp khác đi ra ngoài ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi quá thôn này nhưng là không cái tiệm này, mặc kệ có phải là chúng ta đều muốn thử nghiệm một thoáng. Nói xong, hư vô đạo không tiếp tục để ý An Đông, mà là tỉ mỉ nghiên cứu lên. Phàm là truyền tống trận cũng phải cần năng lượng, bằng không truyền tống trận không cách nào vận chuyển. Sau nửa canh giờ, hư vô đạo ỷ vào chính mình thâm hậu cổ văn hóa tri thức phát hiện một chút huyền bí địa phương, cái này tế đàn ngay chính giữa khắc họa một cái bát quái đồ hình, ở những này đồ hình bên trong phảng phất có khô cạn vết máu. Lẽ nào là muốn lấy máu tươi kích hoạt mới có thể? hư vô, đạo tâm nhất thời linh hoạt lên, đối với An Đông nói rằng, An Đông, ngươi đi đi ra bên ngoài săn giết một con dị thú sách trở về tốt nhất là không có ngoại thương, càng nhanh càng tốt. An Đông không biết hư vô đạo phải làm gì, nhưng nhìn hắn một mặt tính trước kỹ càng dáng vẻ tự nhiên cũng không đi trở về với hắn làm trái lại. Đối với hắn mà nói, săn giết một con cấp trung chiến thần cảnh dị thú cũng không khó, hơn nữa nơi này dị thú số lượng cũng không ít, vẻn vẹn mấy phút An Đông liền gánh một con dị thú trở về. Đem dị thú hướng về trên đất một thả, hư vô đạo phát hiện con dị thú này lại còn sống sót, không khỏi đại hỉ, vội vàng đem này con dị thú động mạch mạch máu ngăn cách đem máu tươi lâm ở bát quái đồ trên, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm. Software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.